xay gạo, ngoài người hông lắc đít đu đưa. Lấy vợ đàm đang đã sướng chưa? Đẽo đá hừng đông xay ngót thừa. Đếm đeo gạo xót khoắng cho vừa. Thều thào gối mỏi khoai lang tứa. Hồn hền chân trùng sắn nát bưa. Thấm mệt ông bàn mang cối xưa. Bà cười thôi khất sớm mai bừa.